Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, chương 557 quý gia thiệp mời. 1. Cái này một mất tích liền mất tích nửa tháng vô tin tức ra hỏa. Đem kinh thành gần nhất làm muốn biến thiên người. Thế nhưng xuất hiện ở hắn trước mặt. Mệt hắn vừa mới còn đang suy nghĩ. Đến tột cùng như thế nào có thể biết Quý Bạch Mặc rơi xuống. Thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không thật sự bị Nhan Bạch Hạ độc thủ, Ôn Hữu Thần đầu tiên. Là có chút không thể tin được. Xoa xoa hai mắt của mình. Đi lên đi, sờ soạng một chút Quý Bạch Mặc. Chứng minh trước mặt người xác thật là người sống. Không phải ảo giác, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này chính là vì tìm kiếm Quý Bạch Mặc. Hắn ăn không vô ngủ không hương, Bạch Mặc. Trong khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi đâu vậy? Khi nói chuyện, Ôn Hữu Thần ánh mắt ở Quý Bạch Mặc trên người trên dưới quét vài biến. Hiện tại Quý Bạch Mặc bộ dáng cùng ngày thường so sánh với. Là thực chật vật, trên người ăn mặc một kiện màu trắng trường bào. Lần đầu ở ngoài, không còn nó vật, trên chân xích, lòa, không có mặc giày. Mắt cá chân thượng cũng có cái phi thường rõ ràng màu xanh lá dấu vết. Giống như là có xiềng chân đã từng mang ở đâu. Thời gian lâu rồi, cho nên lưu lại dấu vết lại đem ánh mắt chuyển qua Quý Bạch Mặc trên người. Ngực chỗ nào lộ ra một chút băng vải băng bó dấu vết. Trên cổ cũng có cái phi thường rõ ràng vết sẹo. Như là bị người cấp cắn ra tới. Quý Bạch Mặc sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt. Chỉ là cặp kia câu nhân mắt đào hoa. Giờ phút này phiếm nhàn nhạt xuân sắc bị cầm tù. Quý Bạch Mặc không kiêng dè Ôn Hữu Thần nhìn về. Phía chính mình ánh mắt. Giơ lên cánh môi cười. Đi tới Ôn Hữu Thần bên giường chính mình cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội nhuận hầu. A. Ôn Hữu Thần hiển nhiên không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ trả lời hắn cái này lời nói. Ngây ra một lúc. Mới đến tới rồi Quý Bạch Mặc bên cạnh. Quý Bạch Mặc còn lại là mặc kệ nhiều như vậy. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Ban đêm sắp đi qua. Sắc trời đã hơi sáng lên. Trực tiếp đem Ôn Hữu Thần tủ quần áo cấp mở ra. Từ bên trong lấy ra một bộ màu đen nhung thiên Nga thủ công Tây Trang thay. Hai người dáng người không sai biệt lắm. Quý Bạch Mặc mặc ở trên người vừa mới thích hợp. Không lớn không nhỏ là Nhan Bạch làm. Ôn Hữu Thần ninh mày. Dò hỏi Quý Bạch Mặc ân, ta nguyện ý, Quý Bạch Mặc đem chính mình trên mũi giá đôi mắt lấy xuống dưới. Xoa xoa chính mình hốc mắt, dựa vào tủ quần áo bên, một bộ đạm nhiên tự nhiên, tản mạn vô cùng bộ dáng. Nói chuyện ngữ điệu cũng không hề có cái gì oán giận linh tinh. Ngược lại như là đang nói một đoạn vui vẻ thể nghiệm, ngươi nhất định điên rồi. Ôn Hữu Thần nghe Quý Bạch Mặc nói, lắc lắc đầu. 6 năm trước Quý Bạch Mặc bị thiếu chút nữa liền phế đi. Hiện giờ, hắn nhìn về phía trước mặt Quý Bạch Mặc, phảng phất thấy được lúc trước cái kia hắn. Chút xuống ngực chung sở hữu tình ý cùng tín nhiệm. Cuối cùng lại, ngươi không nên cùng ta đàm luận cái này. Hiện tại kinh thành tình huống thế nào? Quý Bạch Mặc nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Đánh gãy hắn nói. Hiển nhiên không nghĩ ở cái này sự tình thượng nói qua nhiều nói, Ôn Hữu Thần nghe thấy Quý Bạch Mặc nói, gật gật đầu, cũng bất quá nhiều dò hỏi. Hắn mở miệng nói, hiện tại kinh thành bởi vì ngươi mất tích. Rất nhiều người đều ngo ngoe dục dịch, mọi người đều biết, năm đó, Quý gia người thừa kế lão gia chủ định chính là trưởng tử kế thừa. Cũng chính là Quý Thường Diệu, chẳng qua năm đó phát sinh đủ loại sự tình. Người Quý Bạch Mặc, quý gia nhỏ nhất nhi tử tuổi còn trẻ liền kế thừa quý gia gia chủ vị trí. Mà cái này Quý Thường Diệu cũng mặt xám mày cho trốn tránh lên. Trước sau không dám xuất hiện. Nhưng là, đương người mất tích tin tức sau khi xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.